Âu Dương Vũ không khỏi bật cười lớn, hai người này một lớn một nhỏ vẫn thích phân tranh cao thấp như vậy sao? Chẳng mất bao lâu nguyên liệu cũng đã được đưa trước mắt Âu Dương Vũ, ba người cùng làm một buổi dã ngoại bên ngoài vui vẻ trò chuyện ăn cơm trưa. Dạ Trọng Hoa ngồi đối diện đưa đôi mắt ôn nhu nhìn Âu Dương Vũ cười đùa với tiểu nạc, trong lòng thầm nghĩ chỉ cần có nàng ở đây, nhìn thấy nụ cười nàng thì hắn cũng đủ mãn nguyện với cuộc sống đơn giản này. Ba người vui vẻ hòa thuận, chợt Dạ Trọng Hoa phát hiện ra đằng sau nơi bọn họ đang ngồi đó bóng dáng người đứng theo dõi, hắn đưa đôi mắt như lưỡi dao sắc bén, cả người toát ra một luồng sát khí lãnh khốc đáng sợ, từ góc độ của hắn có thể nhìn ra kẻ đó chính là nha hoàn trong cung người của hoàng hậu sao. Dạ Trọng Hoa khẽ cười lạnh, có vẻ như Vũ Nhi của hắn lại gặp phải phiền phức rồi. Cách chương.